Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 65, lẫn nhau bão tố diễn kỹ. Nhâm Thanh Ảnh cảnh giác đẩy cửa ra, vừa mới cánh cửa đột nhiên đóng, chết khóa lại, làm nàng sinh lòng nghi hoặc, nhưng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng cũng lơ đễnh, bưng chén sứ, kéo lên hỏa diệm áo choàng cùng lụa mỏng. Trần Ngọc bước vào ấm áp hương trong phòng, nhưng trong phòng lại một mảnh đen kịt, bí khói ám kim điểm đỏ, toàn đều dập tắt, nàng đôi mắt đẹp ngưng lại, tay áo dài vung vẩy ở giữa, bí khói lại toàn đều phục nhiên, từng dãy dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp hàng. Rất nhỏ quang minh bên trong, nàng gặp được nằm ở giường bên cạnh thiếu niên, cái kia như báo cường tráng, như ngọn lửa nóng hổi thiếu niên. Cái sau vậy mà chính nằm nghiêng, hàm tình mạch mạch quăng tới ánh mắt, nữ nhân trực giác là cực kỳ chuẩn, mặc dù là như thế yếu ớt quang hoa bên trong, nàng y nguyên có thể cảm thấy trong ánh mắt kia yêu thương. Trong lòng run lên, nàng vội vàng vận khởi trong cơ thể âm nguyên, nội lực lưu truyền, lấy hút tụ lô đỉnh pháp môn vận hành. Sau đó, một tiếng, sữa yến ném lâm nhào vào cái kia nóng hổi trong lồng ngực. Cái này thật là một giấc mộng sao? Nàng cảm thấy cái kia thiếu niên tay đang run rẩy, tại kiềm chế, cho nên mới nhẹ giọng hỏi ra cái này căn bản vốn không tính vấn đề. Nhâm Thanh Ảnh rút đi áo bào đỏ, tùy ý bọc lấy sa băng lãnh da thịt bao trùm tại bàn tay hắn dưới. Sau một khắc, nàng cả người dán vào, hai nơi núi tiết tựa hồ đụng phải nóng rực mặt đất, bắt đầu hòa tan, đúng nha. Nàng nhẹ cười nhẹ, môi đỏ cũng đã hôn ở cùng nhau. Phong ngăn chặn hắn còn muốn lại nói tiếp, hỏi lại lo lắng, có lẽ là cái hôn này khiến cho cái kia thiếu niên triệt để buông xuống thận trọng. Hai tay ôm thật chặt ở trước mặt giai nhân, cái này ma môn giáo chủ, cái này hỗn tạp tạp, cái này cổ điển cùng gợi cảm mỹ nữ, cái này Long Tàng Châu bên ngoài cận tồn bốn đại truyền kỳ một trong. Màn lụa buông xuống, mông lung về sau trên giường, hai đạo bóng dáng buông ra trói buộc, tùy ý nguyên thủy nhất tâm, làm lấy thô lỗ như đầm địa vọt thẳng đụng, trung phó vu sơn mây mưa, đằng vân nhập tiên cảnh, hạ cực nắm vuốt quỷ họa, lẳng lặng ngồi trong phòng chiếc ghế bên trên, nhìn xem vậy coi như là cực đẹp giai nhân, mình tại trên giường đối không khí dày vò, thật bền bỉ, như là hổ lang. Hắn nếu như đã thu phục cái này quỷ họa, tự nhiên minh bạch hiện tại tình hình. Dù sao Nhâm Thanh Ảnh thế nhưng là bộ này quỷ họa để hấp thu lực lượng đầu nguồn. Nó quật khởi, cùng kéo dài tính mạng chữa thương đều là thông qua quỷ họa bên trong hạo kiếp chi thủ. Đáng tiếc là, nàng cũng không phải là kiếp chủ, chẳng qua là cung ứng khôi phục nuôi điểm. Đương nhiên, Nhâm Thanh Ảnh cũng không phải đồ đần. Tự nhiên cũng là phát hiện mình dị dạng, còn có trong cơ thể âm khí tích lũy, thêm trọng thương, nàng mới sốt ruột cùng Hạ Cực giao hợp, trở thành người yêu, toàn tính chính là trên người hắn hạo nhiên chính khí, lấy chi lai vì thuần dương lô đỉnh lai trung hòa trong cơ thể âm khí, âm dương điều hòa, sau đó tiến thêm một bước, Hạ Cực mảnh quan sát kỹ lấy nàng trên giường tư thái, bỗng nhiên đứng dậy. Hai ngón cùng nổi lên, một đạo thuần hậu dương tính nội lực tụ tập ở đầu ngón tay. Sau đó liền liền chút ra, tại Nhâm Thanh Ảnh mấy chỗ đại huyệt bên trên đứng yên. Từng đạo nguyên khí màu vàng óng thuận đầu ngón tay, tràn vào cái này bảo thủ âm hàn tra tấn hắc mộc giáo giáo chủ trong cơ thể. Nàng cái kia băng tuyết dưới da thịt, lập tức hiện ra kim sắc dòng nhỏ, tựa như dày đặc mạng nhện. Nếu là nhìn kỹ lại phát hiện cái kia chút mạng nhện lại là mạch máu. Nguyên bản trắng nõn, lúc này xem ra, lại là một loại bệnh trạng trắng. Tại kim lưu phụ trợ dưới, lộ ra cực kỳ âm u, băng lãnh, thật lâu, Hạ Cực thu tay lại chỉ, nhìn một chút đã đình chỉ càn rỡ chi tư, mà rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử. Mặt nàng bằng lúc này mới hiện ra an bình tĩnh mịch, mà không phục hồi như cũ bản tính cảm giác. Có lẽ cái này mới là nàng chân thực một mặt. Cái kia gợi cảm đều là bị trong tay mình này tấm họa cho dạy dỗ đi ra. Làm không sai, hắn tán dương một câu. Họa bên trong cái kia quỷ dị bộ dáng lại là thụ sủng nhược kinh. Nhưng còn không tới kịp lên tiếng, Hạ Cực liền nói tiếp, người trước ngủ tiếp, đợi đến phù hợp thời điểm, ta hội chuẩn bị kỹ càng mỹ thực bàn ăn, để ngươi ăn đủ. Dứt lời, hắn trực tiếp hít sâu một hơi, há to miệng, miệng liệt như lỗ thủng, ở giữa thâm thúy mà không thấy đáy. Hạ Cực tiện tay đem này tấm quỷ họa ném vào trong miệng. Nhưng đây cũng không phải là thôn phệ, mà là đem ném vào mình trong bụng thế giới. Đi cùng cái kia bị phong ấn sống tạm sách cấm, hung đao sát diễn, làm bạn mà. Quỷ họa bên trong khuynh thành giai nhân thét chói tai vang lên. Cho là mình chết chắc rồi. Nhưng là đợi cho rơi xuống đất, lại phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái thế giới kỳ dị bên trong. Có thiên có địa, có núi có nước, lại là không có bất kỳ cái gì vật sống. Một cỗ không hiểu bối rối đánh tới. Tựa hồ là này thế giới quy tắc tại đôn đốc nàng nằm ngủ. Mỏi mệt đánh tới, nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Một bộ cổ họa mở ra, tại này thế giới bầu trời. Khoan thai bay lên, cảm giác được trong bụng quỷ họa yên tĩnh trở lại. Hạ Cực vuốt vuốt cái cằm, sau đó đem quần áo giải khai chút, bò lên giường. Sau đó nằm ở cái này ma môn giáo chủ bên cạnh thân. Đưa nàng đầu hơi khẽ nâng lên. Cánh tay mình thì làm cái gối đệm tới. Nhâm Thanh Ảnh ngủ được rất quen, rất ngọt, nàng chưa hề giống như ngày hôm nay ngủ được an ổn. Không cần lo lắng hãi hùng, thân thể như theo người chim nhỏ, tại cái kia rộng thùng thình nóng hổi trong lồng ngực cọ sát. Nàng hài lòng phát ra dễ chịu thở dài, nếu là bị Hắc Mộc giáo nhìn thấy nhà mình giáo chủ dạng này, sợ là muốn cả kinh con mắt đều đến rơi xuống. Cái này hỉ nộ vô thường, giết người như uống nước ma môn nữ vương, lại có như thế một mặt, thật sự là khó có thể tin. Người đã tỉnh, Nhâm Thanh Ảnh còn muốn vờ ngủ, muốn lại tham tham cái này khó được ấm áp, nhưng là đạm mạc thanh âm lại tại nàng vang lên bên tai. Nàng thở dài, mở mắt ra, sau đó nâng lên, thuận mình đệm lên cánh tay đi lên nhìn lại, dùng có chút tiểu nữ hài hoạt bát giọng nói. Ta tỉnh rồi, nàng lấy ngữ khí vừa ra khỏi miệng, ngay cả mình đều lấy làm kinh hãi. Cái này giật mình vậy mà khiến cho tim đập rộn lên bắt đầu. Người đến tột cùng là ai? Hạ Cực lộ ra khổ cười, lộ ra làm ra một bộ lúc này mới phát hiện hết thảy căn bản không phải mộng. Nhưng là hy vọng sai lầm lớn không có đúc thành bộ dáng. Nhâm Thanh Ảnh cười nện một cái hắn rộng lớn lồng ngực nói. Hôm qua ngươi như vậy cuồng dã bá khí lúc, không hỏi người ta là ai, hiện tại ăn vào bụng, lại đến hỏi, thật là không có đạo lý. Hạ Cực thân thể như giật điện run rẩy, sau đó gấp vội rút ra cánh tay, cùng trước mặt mỹ nhân kéo dài khoảng cách, sau đó lộ ra hồi ức chi sắc nói, ta nhớ được tiến vào cường đạo nơi đóng quân, cái kia cầm đầu văn sĩ nói là muốn dẫn ta gặp người nào. Sau đó sau khi lên xe, rất nhanh ký ức liền mơ mơ hồ hồ, vừa đứt, căn bản là không có cách ăn khớp bên trên. Như vậy, người chính là tên văn sĩ kia nói tới ta muốn gặp người sao? Nhâm Thanh Ảnh cảm thấy hắn rời đi, trong lòng có chút không dễ chịu, đùi ngọc nhẹ nhàng sụp đổ cái đường cong, dựng sự cấy bên cạnh thêu hoa đỏ dày, ôn hòa nói. Ta cái nào chỉ huy động cái kia chút lợi hại đạo tặc khấu nha. Có thể là có người đáng thương ta. Lúc này mới đem công tử đưa tới cùng ta. Cùng làm một giấc mộng. Hai người đồng thời bão táp lấy diễn kỹ. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không rơi hạ phong. Hạ Cực tìm hiểu nguồn gốc hỏi. Cô nương là bị nhốt sao? Nhâm Thanh Ảnh gật gật đầu. Ủy khuất ừ một tiếng. Sau đó giống như là sợ cái gì bình thường. Hoảng sợ liếc nhìn chung quanh nói, lúc này đã vào đêm, công tử không bằng tranh thủ thời gian rời đi, nếu không giáo chủ nàng trở về liền không còn kịp rồi. Giáo chủ, Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh, nàng nếu là trở về, công tử liền lại đi không được a. Vậy ngươi, công tử gọi ta Tiểu Tuyết đi, ta bất quá là bị giáo chủ cầm tù một tên thị nữ. bị huấn luyện đi câu dẫn trên giang hồ thiếu niên anh hào. Thế nhưng là ta không hy vọng công tử. Nàng muốn nói lại thôi. Rõ ràng không hy vọng trước mắt nam nhân rời đi. Nhưng lại trái lương tâm. Kiên định đẩy hắn. Để hắn đi nhanh lên. Dạng này nữ nhân. Là thật làm người thương yêu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.